Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5341, Viên ngoại nhà ngốc nữ, 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có mời đến Bạch lão sao? Đường Viên ngoại có thất vọng hỏi, xem ra còn là hắn ôm hy vọng quá lớn. Chuyện này căn bản là không có khả năng. Tạ Vinh nhưng cười thần bí, móc ra một bình thuốc nước. Bạch lão là quốc sư đại nhân, dĩ nhiên không phải muốn mời thì mời đến. Hắn cho ta một bình thuốc nước, nói là uống vào thuốc nước, liền có thể để quả nhi khôi phục. Đường Viên ngoại kích động đến không còn hình dáng, chờ mong, lại có chút lo lắng cái này thuốc nước có vấn đề. Tạ Vinh ở ngay trước mặt hắn uống một ngụm, bày tỏ cái này thuốc nước không có tác dụng phụ. Người bình thường uống không có tác dụng, giống đường quả loại này có đần độn, uống sau đó liền hữu dụng. Đường Viên ngoại quả thật có chút cảm động, sau đó, đường quả liền đem bình thuốc nước này xem như phổ thông nước sôi uống. Trên thực tế, đây chính là rất nước bình thường, bên trong chỉ là thêm một chút thuốc phiến lá. Đường quả sau khi uống xong, hai người đều nhìn chằm chằm nàng, chờ lấy thần kỳ hiệu quả. Đường quả nhìn qua bọn họ chớp mắt một cái con ngươi, sau đó diễn trò làm toàn bộ, quyết định ngất đi thử một chút. Nàng một ngất, có thể đem hai người cho dọa hỏng, cũng may đại phu sau khi xem, nói nàng vẻn vẹn ngủ, mới không lo lắng. Không sai biệt lắm chạng vạng tối, đường quả mới tỉnh lại. Xem đến đường viên ngoại thời điểm, tại hắn ánh mắt mong chờ bên trong, kêu một tiếng. Cha, một tiếng này cha, cùng ngày xưa không giống, nghe được đường viên ngoại nước mắt tuôn đầy mặt, hắn liền vội vàng tiến lên, ngậm lấy nước mắt hỏi. Quả nhi, người tốt sao? Người còn nhớ rõ cha, còn nhớ rõ lúc trước sao? Cha, ta nhớ kỹ. Rõ ràng như thế đối thoại. Đường viên ngoại kém chút nhịn không được sụp đổ khóc lên, không ngừng lau đi khóe mắt nước mắt. Quả nhi, ngươi còn nhớ ta không? Tạ Vinh không cam lòng lạc hậu, đi theo hỏi một câu, để đường viên ngoại nhịn không được liếc mắt. Mặc dù hắn đã không phản đối, nhưng tiểu tử này cũng quá cuống lên đi. Ngươi là ai a? Đường quả giả vờ như rất kỳ quái hỏi, để Tạ Vinh nụ cười nháy mắt biến mất. Đường viên ngoại vỗ xuống bắp đùi, khá lắm. Nữ nhi nhận không ra tiểu tử này, ha ha ha, muốn cười. Tạ Vinh thở dài, ta gọi Tạ Vinh, ngươi không nhớ rõ ta không có quan hệ, hôm nay một lần nữa nhớ một cái, hy vọng ngươi về sau không nên quên. Đường viên ngoại hiện tại lại có chút đồng tình Tạ Vinh, thế nhưng là quả nhi là nữ nhi của hắn, không có cách nào, hắn là đứng tại nữ nhi bên kia. Tạ Vinh, ngươi về sau còn đánh đàn cho ta nghe không? Còn múa kiếm cho ta nhìn sao? Sẽ còn cho ta vẽ tranh sao? Nếu là những này cũng có thể làm đến, ta có thể ghi nhớ ngươi. Nghe vậy, Tạ Vinh kinh hỉ, vội vàng trả lời. Đương nhiên có thể làm, nguyên lai, nàng không có quên. Đường viên ngoại, có chút cao hứng, cũng có chút không vui. Hệ thống, có chút vui vẻ, cũng có chút không cao hứng. Năng lượng ngay tại căng vọt, thế nhưng là tên kia lại hấp dẫn túc chủ đại lực chú ý đây. Sau 3 tháng... Đường quả cùng Tạ Vinh thành thân. Thành thân 1 tháng sau, kinh thành một ít chuyện dần dần truyền đến huyện Vô Tiên. Bởi vì gần nhất không có chú ý những cái kia, hệ thống cũng không muốn mất hứng. Đường quả cũng không biết, ngắn ngủi mấy tháng, kinh thành phát sinh nhiều chuyện như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hậu tính toán Tạ Quý Phi, khiến cho chúng độc, giá họa đến Mục Sơn Chi trên thân. Tạ Quý Phi lần này là không có ý định buông tha cái này tiểu thái giám. Việc này còn kinh động hoàng đế. Hoàng đế tại chỗ hạ lệnh đem Mục Sơn Chi loạn côn đánh chết. Thời điểm then chốt, Mục Sơn Chi hô lên chính mình là hoàng tử lời nói, còn đem tùy thân mang theo tín vật lấy ra. Lúc đầu hắn là muốn đơn độc gặp Tạ Quý Phi, chỉ là mấy tháng này đều không có cơ hội, chủ yếu là Tạ Quý Phi bên kia cũng phòng đến chặt chẽ. Cách chương.